Chương 1159, 1159, cái thứ nhất cuối tuần. Cho nên Ninh Hoan Tâm nhìn xem Lục Đông Tần, ngươi QNZ hoài nghi sự kiện kia cùng năm đó Tần Mộng người theo đuổi có quan hệ, ngươi QNZ là thế này phải không? Nghe được Ninh Hoan Tâm giọng điệu, Lục Đông Tần hơi kinh ngạc. Xem ra Ninh Hoan Tâm thế mà cùng mình ý nghĩ đồng dạng ân, ta cũng nghĩ như vậy. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ta đi phòng hồ sơ cùng ngươi mục đích là giống nhau, đã bây giờ tìm không đến những người kia đương án, xem ra, chúng ta muốn tìm người hỗ trợ mới được. Tìm ai? Lục Đông Tân hỏi một câu, chuyện này đối với hắn tới nói quá trọng yếu, hắn vô cùng khẩn trương để ý Ninh Hoan Tâm hướng về phía hắn trấn an cười cười, lúc này mới thản nhiên mở miệng, chúng ta có thể tìm siêu cấp hacker Lâm Kiến Bình Yến Bắc Đại học sau khi tốt nghiệp học sinh, đại đa số hồ sơ đã điều đi. Nhưng là trường học hệ thống bên trong nhất định còn bảo lưu lấy mỗi một giới học sinh nhập học tư liệu, thậm chí bên trong sẽ có mỗi người bọn họ phương thức liên lạc, gia đình địa. Chỉ mà những này, chỉ muốn xâm lấn trường học hệ thống, liền có thể dễ dàng làm xong. Lâm Kiến Bình nghe được Ninh Hoan Tâm, Lục Đông Tân nhẹ gật đầu, hắn nhận biết Lâm Kiến Bình, hai người quan hệ cũng không tệ, hắn biết Lâm Kiến Bình là máy tính cao thủ, thế nhưng là bởi vì Phan Oánh Oánh cũng không biết năm đó bản án, cùng thân phận của mình. Cho nên Lục Đông Tân chưa bao giờ từng nghĩ muốn đi tìm Lâm Kiến Bình hỗ trợ, một khi hắn nhúng tay, như vậy Oánh Oánh nhất định sẽ biết chuyện này. Ninh Hoan Tâm, ta Lục Đông Tân muốn nói điều gì? Ninh Hoan Tâm lập tức giơ tay lên một cái đánh gậy hắn, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi bây giờ tạm thời không nghĩ Oánh Oánh biết chuyện của ngươi a, yên tâm, ta có biện pháp, sẽ không để cho Lâm Kiến Bình hoài nghi, trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng, sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Như thế á muội chuyện cũ, cho dù ai QNZ không muốn bị người khác biết, nếu là lộ ra ánh sáng rồi, vô luận tốt xấu, khả năng đều sẽ bị đến chỉ trích. Ninh Hoan Tâm có Lâm Kiến Bình hồng thư, nàng mở ra Tần Mộng hồ sơ túi, nhìn thoáng qua Tần Mộng lúc trước niên cấp tư liệu, về sau biên tập một cái tin phát cho Lâm Kiến Bình, để hắn giúp mình tra một chút 6 năm trước cái hệ này học sinh danh sách cùng phương thức liên lạc bởi vì tháng 8 năm 08 sự tình. Ninh Hoan Tâm gần nhất một mực tại để Lâm Kiến Bình hỗ trợ, mà lại, Dương Nguyễn cũng là tại 6 năm trước mất tích, nàng cùng Tân Ngộng, các nàng năm đó đều là cùng trường cùng năm cấp người, cho nên, Lâm Kiến Bình thu được Ninh Hoan Tâm tin tức, hoàn toàn không có ý khác, còn tưởng rằng cái hệ này người cùng tháng 8 năm 08 mất tích bí ẩn án có quan hệ từ trong quán cà phê ra, Ninh Hoan Tâm rồi cùng Lục Đông Tân mỗi người đi một ngả. Hai ngày sau, hết thảy đều rất bình tĩnh. 808 giảm không có bất kỳ cái gì dị thường, Lâm Kiến Bình QNZ đem lúc trước Tần Mộng cái kia hệ học sinh danh sách tư liệu phát đến Ninh Hoan Tâm trong hộp thư. Có những học sinh này danh tự cùng tư liệu, bước kế tiếp liền dễ làm nhiều hơn. Khai giảng cái thứ nhất cuối tuần đúng hẹn mà tới. Tiểu Hoan Tâm, ngươi cuối tuần có cái gì an bài A? Thứ 6 hết giờ học, Tạ Ngọc Điệp liền cho Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại, bởi vì nàng gần nhất thật nhàm chán A một hồi A hành tới đón ta. Ninh Hoan Tâm lúc này ngay tại 808 dặm thu thập vật phẩm tùy thân của mình. Ách! Đầu bên kia điện thoại, Tạ Ngọc Điệp cảm thấy mình đột nhiên nhận lấy hội tâm nhất kích chó này lương, làm cho nàng làm sao chịu nổi nhà chúng ta Chu lão sư làm sao vẫn chưa trở lại á? Vậy được rồi, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành hảo hảo qua cuối tuần, ta vẫn là đi tìm Thẩm Hàm, hai chúng ta có thể ôm cùng một chỗ, lẫn nhau sưởi ấm, ai để chúng ta đều là một thân một người đâu. Tạ Ngọc Điệp cúp điện thoại. Nàng thở dài một hơi, cũng may bên cạnh mình còn có Thẩm Hàm A.